Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 126. Thái Sơ Thế Giới Luân Hồi, ha ha, quên nói cho các ngươi, tiểu tử thú vị nhóm, lúc này mới thật sự là tiến vào bên trong thời điểm. Ta nói qua, muốn đem các ngươi tách ra, thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Cự nhân thanh âm vang tận mây xanh, Thẩm Long ánh mắt của bọn hắn đột nhiên biến thành hoảng sợ. Không phải nghe được thanh âm, mà là nhìn thấy trước mắt xúc giác, bọn hắn vậy mà không có chút nào phản kháng dư lực. Trực tiếp bị hấp thụ, cái kia xúc tu bên trong khổng lồ giác hút rơi vào mỗi người trên thân. Sau đó Thẩm Long bọn hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi liên hệ. Hỗn đàn! Vậy mà đem chúng ta tách ra. Thẩm Long trong óc phẫn nộ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trầm mặc xuống. Bên tai vẫn như cũ là cự nhân thanh âm. Mấy người các ngươi người thú vị không muốn không biết đủ. Đây là tiến vào Thái Sơ Thế Giới cơ bản quy tắc. Mỗi một cái đều muốn tuân thủ. Hơn nữa đối với các ngươi như vậy tới nói phi thường có lợi. Bởi vì vậy đem các ngươi địch nhân chia thành tốp nhỏ. Thẩm Long còn có thể nói cái gì đó. Không quá tinh tế suy tư thật đúng là. Thẩm Long yên lặng chờ đợi. Hắc ám thế giới bên trong. Thẩm Long bất lực. Loại tình huống này tại hắn tấn thăng chúa tể về sau đã thời gian rất lâu đều không có gặp. Hắn âm thầm quan sát đến. Phát hiện hắn cùng cái khác bốn đồng bạn liên lạc biến mất. Nhưng là đối với mình bản mệnh pháp bảo liên hệ vẫn như cũ duy trì. Trong lòng hơi động, ngẫu nhiên yên tâm, xem ra cái này Thái Sơ Thế Giới cũng không phải là cùng trong tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Vẫn là có rất nhiều lỗ thủng có thể nắm. Trên thực tế, cái kia nắm trong tay quá đô la dài đô la gió đô la văn học. Ban đầu thế giới cự nhân chẳng qua là người sáng tạo kia khôi lỗi. Chắc chắn sẽ không hiểu rõ toàn bộ thế giới vận hành mỗi một chi tiết nhỏ. Cho nên mới sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nhưng là loại tầng thứ này lỗ thủng trên thực tế cũng không nhiều. Nếu không thế giới này đã sớm thành chê cười. Từng cái hỗn độn thế giới cũng sẽ không chạy theo như vịt. Thẩm Long bất quá là lệ riêng. Ai không có chuyện sẽ đem mình pháp bảo cùng toàn bộ đại vũ liên hệ với nhau. Hơn nữa cái này đại vũ vẫn là năm đó đã dung hợp cái này Thái Sơ Thế Giới một kiện pháp bảo. Làm Thẩm Long một lần nữa nhìn thấy quang minh, dưới chân hắn vẫn như cũ là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Từng cái màu máu bong bóng ở chung quanh hiển hiện, Thẩm Long nhìn qua những thứ này bọt khí. Chau mày, hắn nhìn thấy mỗi một cái bọt khí bên trong, đều có một cái quái vật khổng lồ ngay tại giãy giụa sau khi chết. Cái kia mặt mũi dữ tợn, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thẩm Long nhìn qua những thứ này, nhớ tới năm đó hồng hoang thế giới bên trong Tu La nhất tộc. Tướng mạo xấu xí, nhưng là thực lực cường hãn. Thẩm Long âm thầm đề phòng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái bọt khí. Hắn cần tìm kiếm một đầu đi ra cái này màu máu thế giới con đường. Nhưng là hắn không có đầu mối. Chỉ có thể lục lọi tiến lên, bọt khí vỡ vụn thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng là sau đó một tiếng thu hống phá vỡ mỹ hảo âm luật. Trong nháy mắt một đầu màu máu cự mãng phóng tới Thẩm Long. Thẩm Long lông mày một lập, long trượng nhẹ nhàng gõ một cái màu máu cự mãng đầu lâu. Trong nháy mắt đầu lâu vỡ vụn, sau đó một tiếng gào thét. Một viên hạt châu màu trắng từ hư không rơi xuống. Thẩm Long vẫy tay, ôn nhuận như ngọc. Thẩm Long muốn tìm tòi nghiên cứu một chút đây là thứ gì. Nhưng là sau đó sắc mặt khó xem ra. Hắn vậy mà không biết thứ này cụ thể là cái gì. Hắn thế nhưng là có được toàn bộ năm tộc truyền thừa. Tấn thăng chúa tể về sau. Rất nhiều thứ đều đã thức tỉnh rồi. Thế nhưng là vậy mà không có phát hiện một vài thứ có thể cùng trong tay hạt châu nguyên bộ. Hừ, Thẩm Long trong lòng khó chịu, trực tiếp đem trong tay hạt châu lấy đi, đã rớt xuống, muốn vẫn là có tác dụng. Bất quá ngay tại hắn lấy đi hạt châu nháy mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bên cạnh mình. Thì ra là thế, trong mắt của hắn mang theo sáng tỏ ánh mắt. Người xem không gian chung quanh, sau đó không chút do dự hướng chung quanh bọt khí liền chút. Hắn tựa như rất nóng lòng yếu điểm xong, trong tay long đầu trượng càng là gõ hư không. Một tôn khổng lồ hình người sinh vật bay ra, trong mắt mang theo khát máu cùng điên cuồng. Hắn cuồng bạo kêu to, thế nhưng là trong nháy mắt một cây gậy rơi xuống, trực tiếp nện thành bánh thịt. Điên cuồng gào thét cùng không cam lòng gào thét liên tiếp. Mà thẩm long trong mắt càng phát ra sáng. Những tiểu lâu la này căn bản không đáng mỉm cười một cái. Từng cái hạt châu màu trắng tựa như đậu đậu rơi xuống, đều bị thẩm long thu lại. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là cảm thấy hẳn là bảo vật. Thu lại không có chỗ xấu. Mà theo thẩm long một lần hành động đem chung quanh một vòng bong bóng tiêu diệt, hắn nhìn thấy không gian chung quanh càng phát mỏng manh, bởi vì những cái kia bọt khí đều bao hàm không gian mảnh vỡ. Lúc này mảnh vỡ vỡ vụn, đương nhiên dung nhập chung quanh, để không gian chung quanh sinh ra biến dị, không còn ổn định, cho nên thẩm long mới có đi ra màu máu thế giới nắm chắc. Bất quá thế giới này không gian đích thật là rất lợi hại. Bản tôn nơi này bọt khí không biết đủ không để ý, bên cạnh hắn bọt khí vô cùng vô tận. Nhưng là thẩm long vẫn như cũ có chút bận tâm, bởi vì hắn bên người những thứ này bọt khí mặc dù mỗi một lần phá diệt đều sẽ suy yếu không gian ổn định, nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là một chút xíu, nếu không thẩm long cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Hơn nữa hoài nghi chung quanh bọt khí không đủ dùng. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Theo chung quanh bọt khí càng ngày càng ít, thẩm long nhìn thấy lại là một nhóm bọt khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, những thứ này bọt khí đều là từ trong biển máu bay ra ngoài. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều bao hàm một cái quái vật. Thẩm long cúi đầu trầm tư, sau đó trong mắt mang theo một tia cổ quái. Những thứ này hiện tượng làm sao nhìn giống như luân hồi. Chẳng lẽ đây chính là toàn bộ thái sơ thế giới luân hồi? Ta là đứng tại cửa vào vẫn là mở miệng? Nếu như là mở miệng, vậy ta thuận mở miệng không liền có thể đi ra? Thẩm long trong mắt lóe lên một tia ảo não, bất quá lại có một chút do dự. Hắn nhìn xem những thứ này bọt khí, còn có trong tay hạt châu màu trắng. Nếu như đi ra, ta có thể hay không lần nữa tiến đến? Dù sao những vật này mặc dù không biết là bảo vật gì, nhưng là căn cứ từ mình kinh nghiệm nhiều năm tới nói, đã lịch luyện nơi ở xuất hiện đồ vật, cho dù không phải bảo vật, cũng là tín vật, đến lúc đó có thể đổi lấy bảo vật. Trước không đi ra, tận lực thu thập nhiều một ít hạt châu màu trắng, có lẽ thật đúng là bảo bối đâu. Hắn tiếp tục công kích những cái kia bọt khí. Những thứ này với hắn mà nói có thể nói là không có chút nào áp lực. Trong tay hắn hạt châu màu trắng thu hàng càng ngày càng nhiều, đến mức thẩm long cũng bắt đầu hoài nghi thứ này có phải thật vậy hay không tín vật. Còn có mấy tên kia vậy mà một cái đều liên lạc không được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật tình không biết. Cái này huyết hải đặc thù, thẩm long vẫn như cũ tự ngu tự nhạc. Hắn không ngừng mà công kích, tìm kiếm không gian yếu kém điểm, đồng thời vậy bắt đầu tìm kiếm mặt khác một đầu có thể đi ra con đường. Đó chính là đi theo những cái kia bọt khí, căn bản không đồng dạng. Có lẽ bọt khí quá khứ là chuyển thế, sau đó ra ngoài sống lại. Thế nhưng là ta ra ngoài có lẽ chính là vẫn lạc. Ai biết lấy địa phương quỷ quái đến cùng có đồ vật gì? Thẩm long thật sâu hoài nghi. Chỉ có hắn thật sự là không thể đi ra ngoài thời điểm mới có thể cân nhắc vấn đề này. Hiện tại bất quá là làm một ít tiền kỳ công việc thôi. Thẩm long nhìn xem bọn hắn, hắc hắc cười lạnh, không muốn hoài nghi một cái chúa tể nghị lực. Chỉ cần quyết định sự tình, vậy liền không có không hoàn thành. Thẩm Long chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn trong lúc vô tình một động tác, làm cho cả thái sơ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này, thật đúng là một chỗ đất luân hồi. Thẩm Long bọn hắn những thiên tài này nếu như vẫn lạc. Thật đúng là giống như bọn hắn. Tại trong biển máu đi một lần, sau đó mới có thể trở thành thái sơ thủ hộ linh. Thẩm Long làm như thế, không thể nghi ngờ là đoạn mất thái sơ thế giới luân hồi trật tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.